Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 66, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, một màu đen huyền bao trùm khắp nơi. Cô một bóng người, cô một tiếng nói, tiếng cười, tiếng bàn tán xôn xao của các học viên tranh luận nhau về những idol nổi tiếng của học viện nữa mà chỉ còn tiếng gió xe xe thôi. Tiếng quả kêu, và những âm thanh về đêm mà ta hay nghe, trong cô gian tĩnh lặng, từ xa bóng của một cô gái đang lê bước trên sân trường rộng lớn. Bước chân lướt qua từng chiếc lại trên nền gạch, cánh mắt màu xanh lá mang những tia lạnh lẽo khiến cho khuôn mặt búp bê của cô càng trở nên xinh đẹp. Đôi chân cứ bước thẳng, tiến sâu vào khoảng sân rộng lớn của học viện Island danh tiếng và đột ngột dừng lại ở ngay giữa sân học viện. Điều tra tới đâu rồi? Tiếng rêm vang lên trong cô gian yên ắng. Ngay sau tiếng cô là một thân bóng màu đen bay lại ngay sau lưng cô như một tia chớp. Thưa chủ nhân, tôi cô điều tra ra được thân thế thật sự của cô ta. Chỉ biết một điều, cô ta là em nuôi của ngài Hu. Mọi thông tin về cô ta đều được giữ bí mật tuyệt đối. Dường như chỉ có hai người biết cô ta là ai thôi. Một người con trai mặc hắc y với mái tóc màu vàng nhạt cung kính trả lời. Hai người, nếu là hai người thì ta chắc người đó là một, người còn là ai? James điềm tĩnh hỏi, là Simon Kenneth, hừ, là bà ta, chấm, hèn gì biểu hiện của bà ta khi sáng rất lạ. Dứt lời cô bỏ đi, đi thẳng về phía cổng chính, cô một cái quay đầu lại nhìn tên sau lưng mình, điều tra thêm về cô ta. Ngươi phải quan sát từng nhất cử nhất động của học viện này, nhất là cô ta. Vâng, Litara, cô nghĩ cô là ai mà dám giành Yun với ta chứ? Yun, là của ta, .. Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự màu trắng, gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, cái lạnh về đêm cô khác gì ở học viện, nhưng ở đây có một điều hoàn toàn khác là tiếng cười. Tiếng nói đều vang vọng khắp nhà. Cô phải của nó, cô phải của các người hầu mà là của một cậu bé và một vị khách. Này Bin, em dám giành ăn với chị hả? Em thích, giỏi thì chị giành lại đi. Được lắm, dám thách ta hả? Ừ, thằng nhóc này. Gia, hai người đói lắm à? Tiếng nói cao vút, trong cho như làng nước mùa thu vang lên giữa đám lộn xộn. Cuộc giao chiến tạm ngừng, vị khách nữ và cậu nhóc quay lại nhìn chủ nhân của tiếng nói ấy. Ừ, hai người cùng đồng thanh nói rồi cuộc chiến tranh giành thức ăn lại tiếp tục. Ha ha, nhóc thua rồi, cô gái nhanh tay giật thức ăn về phía mình và nuốt trọn vào bụng. Chưa chắc, cậu nhóc cười gian rồi dùng tay lấy đi số thịt tái trong dĩa làm mặt mày của cô gái tối đi vì bị giành thức ăn ngon. Chưa chắc, gia, đáng ghét, ăn gian hả, cô, tại chị chậm chạp thôi. Tara, cậu nói câu công bằng đi. Hong, Bin, hai người cô im lặng mà ăn được hả? Nó thở dài nói, cô được. Hong cùng Bin hét lớn, dọn thức ăn đi. Nó đứng dậy ra lệnh cho mấy cô người hầu dọn thức ăn đi. Dù gì thì hai người kia cũng dành có một dĩa nên cô cần trưng bày chi cho nó rồm rạc cách trương.